thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 311 bởi vì ta chính là lão thiên gia được. Có thể đưa ngươi đi về Tây Lâm Mẫu cũng xem qua hắn biểu diễn cũng không muốn lại tiếp tục xem tiếp. Trực tiếp hướng về phía trên bầu trời lôi kiếp ra lệnh. Xuống một tia chớp tựu muốn đem Diêm Quân cho phách tan tành mây khói. Đối với ở ngươi lâm sau khi chết, bản tỏa nói cho ngươi biết tại sao làm không chịu bỏ qua ngươi nguyên nhân đi. Lâm Mẫu không biết nghĩ đến cái gì đi thẳng tới Diêm Quân trước mặt. Căn sẽ không sợ Diêm Quân đang đùa hoa chiêu gì. Coi như hắn vẫn có thể đùa bỡn hoa chiêu gì. Cũng phải có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương mới được a. Ha ha, bởi vì bản tỏa chính là cái này thiên địa chính giữa lão thiên gia a, ngươi khi đó động bản tỏa đồ vật. Bản tỏa lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua ngươi đây. Lâm Mấu khóe miệng cười lạnh. Hướng về phía Nghiêm Quân bên tai nhẹ nói đạo. Thật ra thì nếu như hôm nay ngươi không tìm đến bản tỏa lời nói. Bản tỏa cũng sẽ không buồn chán đi địa phủ tìm làm phiền ngươi. Như vậy có lẽ ngươi còn có thể an an suốt ở thế giới này chính giữa tiếp tục kéo dài hơi tàn đi xuống. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình khi dễ đến bản tỏa đầu người thượng. Ngươi đây không phải là nhường chỗ ngồi nhanh một chút giải quyết hết ngươi sao được. Ngươi bây giờ có thể an tâm đi chết. Lâm Mấu sau khi nói xong. Cũng không đợi Diêm Quân là cái dạng gì phản ứng. Thẳng rời đi tiểu thế giới này. Ngược lại bây giờ Diêm Quân cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn còn sống. Chỉ cần phía dưới một đảo lôi kiếp liền có thể để cho hắn tan tành mây khói. Cũng không cần chính mình ở lại nơi này. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nhìn Lâm Mấu thẳng rời đi cái thế giới này sau, Diêm Quân trong mắt chậm rãi bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Khó trách kia thực lực cá nhân cường đại như thế. Khó trách người kia lôi kiếp. Ta căn hoàn toàn không cách nào chống cự. Cái kia thì không phải là phổ thông lôi kiếp. Kia là tới từ ở thiên địa đối với chính mình trừng phạt. Chẳng trách mình không cảm giác được chính mình hao phí mấy chục vạn năm trước muốn mưu cầu đồ vật khí tức. Nguyên lai cái vật kia là vật quy nguyên chủ. Hơn nữa nó chủ nhân lại cường đại như vậy. Chính mình một cái chính là Diêm Quân lại làm sao có thể cảm thụ được đây. Khó trách hắn nói cái vật kia nguyên chính là hắn. Chính mình không động đậy nên động đồ vật. Nhưng là mình căn bản không hề coi ra gì. Lúc này một lần nữa vang lên. Diên Quân tâm bên trong chỉ có một hối nha. Nếu như ban đầu thật nghe Lâm Mấu lời nói sau rời đi. Như vậy chính mình cũng sẽ không có nguy cơ sinh tử gì. Mình bây giờ còn có thể tốt cuộc sống thoải mái ở thế giới này chính giữa tiếp tục núp ở phía sau màn bố trí hết thảy. Nếu như khi đó chính mình không có bị lửa giận tách ra lý trí. Như vậy mình cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Nếu như mình không có sống Lâm Mấu học trò động thủ, nói như vậy không chừng mình còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là bây giờ nói hết thảy đều đã muộn. Hắn bây giờ chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được mình đã hoàn toàn không có năng lực chống nổi cuộc kế tiếp lôi kiếp. Trên bầu trời kiếp vân chính giữa lôi kiếp một lần nữa thoáng hiện, mắt thấy lập tức phải rơi vào Diêm Quân trên người. Hiện tại ở trong mắt Diêm Quân sớm đã không còn kia tia tức giận thần sắc. Bây giờ có chỉ có vô tận hối hận cùng vô số không cam lòng. Hối hận chính mình không nên lớn lối như vậy. Ta không làm cam a, bất quá tùy ý Diêm Quân thế nào chống cự cũng chống cự chẳng nhiều đạo lôi kiếp. Phanh trong nháy mắt, lôi kiếp chém vào Diêm Quân trên thân thể. Lúc này Diêm Quân cũng sớm đã không có trước chống cự trực tiếp tan tành mây khói tiêu tan ở thế giới này chính giữa. Ai tự gây nghiệt. Không thể sống đã rời đi Lâm Mấu tự nhiên vẫn là có thể cảm giác được tiểu thế giới kia chính giữa Diêm Quân đã hoàn toàn tan tành mây khói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 312 khiếp sợ phanh trong địa phủ. Nguyên ở nhắm dưỡng sinh minh lưới đột nhiên mở ra chính mình ánh mắt. Ngay trong ánh mắt hoàn toàn để lộ ra một tia không thể tin được vẻ. Mà thân thể cũng trong nháy mắt đất đứng lên. Bởi vì đứng lên quá nhanh duyên cớ. Nàng trực tiếp đem trước mặt nàng bàn đó chấn động phải nát bấy. Diêm Quân. Chết hắn hoàn toàn không thì ra tin nói ra bốn chữ này. Nói xong bốn chữ này sau, nàng phảng phất mất đi mấy tinh khí lực. Địa phủ trên danh nghĩa chúa tể Diêm Quân bị giết. thiên địa chính giữa cường đại nhất mấy vị đại năng một trong bị giết. Hơn nữa còn là trưởng khống địa phủ pháp tắc. Cường đại như vậy tồn tại mới rời khỏi bao lâu à, lại một hồi này thời gian liền hoàn toàn biến mất. Minh Vương hoàn toàn không thể tin được. Diêm Quân có thể không phải là cái gì phổ thông tồn tại. Dù là không nói hắn là thiên địa chính giữa đứng đầu mấy vị đại năng một trong, chỉ bằng hắn trường khống địa phủ pháp tắc, đó cũng là không thể khinh thường. Ta là thiên địa chính giữa, có người có thể đánh bại hắn, nhưng là muốn đem hắn giết vậy đơn giản là khó khăn cực kỳ. Bởi vì muốn đem Diêm Quân giết, như vậy thì là cùng địa phủ pháp tắc đối nghịch. Cùng địa phủ pháp tắc đối nghịch, đó chính là nghiêm chỉnh cái thiên địa pháp tắc đối nghịch. Cho dù là bây giờ đã tàn phá không chịu nổi trong cuộc sống pháp tắc, cũng có thể để cho những thứ này đại năng vô cùng e dè. Chớ nói chi là thiên địa pháp tắc. Nếu quả thật dám cùng thiên địa pháp tắc làm nói như vậy, không định ra một khắc liền lại không biết là thế nào chết. Nàng không nghĩ tới thế giới này chính giữa lại thật còn có người lớn mật như thế. Thật chẳng lẽ sẽ không sợ bị thiên địa pháp tắc vô cùng vô tận đuổi giết sao? Bất quá hắn cũng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Giết Diêm Quân người chính là thế giới này pháp tắc chân chính chủ nhân. Chuyện gì, tại sao ta cảm giác vô cùng kiềm chế, thế nào cảm giác địa phủ này chính giữa pháp tắc có một ít chạy mất. Địa phủ chính giữa sinh linh ở Diêm Quân chết đi trước tiên liền có như thế cảm thấy thụ. Dù sao, Diêm Quân ở phía trước mới thôi hay lại là địa phủ pháp tắc trưởng khống giả. Não rộng rãi chết đi. Như vậy đại biểu địa phủ pháp tắc bây giờ đã là không người trưởng khống trạng thái. Đương nhiên sẽ không giống như ban đầu như thế tựa như vận chuyển. Có thể tạo thành như vậy sau ta thật giống như liền chỉ có một cái khả năng. Như vậy thì là địa phủ chúa tể, Diêm Quân chết. Nguyên liền có một ít lòng mang ý đồ xấu người nghĩ tới đây dạng khả năng sau. Trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ hưng phấn thần sắc. Nếu như thừa dịp lúc này cướp lấy địa phủ pháp tắc, như vậy không phải đại biểu mình chính là địa phủ nhiệm kỳ kế Diêm Quân sao? Bây giờ Diêm Quân chẳng biết tại sao chết đi. Như vậy đại biểu địa phủ nhất định sẽ đại loạn. Chính hảo chính mình thừa dịp thời kỳ này cướp lấy pháp tắc trở thành Diêm Quân. Mọi người đã có một ít dục dịch. Mặc dù không dám tưởng tượng thiên địa chính giữa cường đại nhất mấy vị đại năng sẽ vẫn lạc. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mặt mọi người. Mọi người cũng sẽ không đi chối. Huống chi tới chính là một trận mọi người cơ hội. Ở loại hỗn loạn này thời điểm, chỉ cần nắm tay người nào lớn, như vậy người đó liền sẽ trở thành địa phủ nhiệm kỳ kế vương. Giết A nghĩ tới đây, Nguyên cũng có chút không nghe địa phủ điều động những thứ kia cường đại dược vương, lập tức mang theo chính mình thuộc hạ hướng trong địa phủ khu công kích đi. Chỉ cần có thể được tới địa phủ pháp tắc công nhận, như vậy mình cũng có thể thành tựu thiên địa chính giữa chí cao, như vậy cám dỗ là không có ai có thể chống cự. Tới vu địa phủ nhân vật số 2 Minh Vương, bọn họ căn bản không hề coi ra gì qua. Cho là chẳng qua là bởi vì vận khí tốt mà làm địa phủ nhân vật số 2. Căn cũng không biết, ở ngoài mặt Minh Vương vẫn là phải so với Diêm Quân hơn cổ lão. Căn cũng không biết Minh Vương lại là từ vạn năm trước kia một trận đại chiến liền sống được lão bất tử một trong. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 313 hỗn loạn phủ cũng cho vương dừng tay, tất cả đều cho vương túc đi xuống, mặc dù không biết là vì chuyện gì. Diêm Quân mới có thể hoàn toàn chết đi. Nhưng là địa phủ này hay lại là không cho sơ thất. Nếu không người một nhà hao phí vô số tâm huyết mới đem chỗ này quyền khống chế hoàn toàn trưởng khống tới trong tay. Nếu để cho địa phủ như thế lẫn vào, mình là tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên hắn chỉ có thể trước tiên đi ra ngăn cản trận này địa phủ đại loạn. Thậm chí không phải là đều dùng chính mình thực lực chân chính. Nàng trước tại địa phủ chính giữa có thể một mực chính là cùng thân phận thần bí nổi tiếng. Cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính tại địa phủ chính giữa hiện ra qua chính mình thực lực chân chính. Hơn nữa địa phủ chính giữa biết rõ mình thân phận chân chính người cũng hết sức ít. Cho nên phủ những thứ kia Nguyên cũng có chút lòng mang ý đồ xấu. Hơn nữa bây giờ còn muốn cướp lấy địa phủ pháp tắc, trở thành địa phủ chủ nhân, những thứ kia cường đại dược vương đương nhiên sẽ không nghe cái này địa phủ cái gọi là nhân vật số 2 lời nói. Bọn họ lúc trước liền cho là mình thủ hạ có cường đại binh, mà thực lực của chính mình cũng cùng Minh Vương so ra cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại sao cái tên kia có thể trở thành Minh Vương, mà người một nhà chỉ có thể biên khu đất nghe theo địa phủ mệnh lệnh? Hơn nữa thân thể địa phủ chính giữa âm ti sứ giả cũng sẽ không đối với nhóm người mình có cái gì khách khí. Như vậy dưới trạng thái đã sớm để cho bọn họ không phục Minh Vương. Cho nên lúc này căn liền không muốn nghe Minh Vương nói nhảm. Bọn họ bây giờ chỉ muốn giải quyết hết chính mình đối thủ cạnh tranh. Xong đi trong địa phủ khu. Cướp lấy địa phủ pháp tắc tốt trở thành địa phủ chân chính chủ nhân. Cho đến lúc này. Coi như Minh Vương. Cũng không thể nói cái gì. Thậm chí càng nhận thức bọn họ làm chủ. Cho nên nghĩ tới chỗ này. Bọn họ căn bản không hề nghe Minh Vương lời nói. Càng rũ diễn rũ liệt hướng trong địa phủ khu công kích đi. Vương nói cũng cho Vương dừng tay, các ngươi không nghe được sao? Minh Vương giận. Như vậy thời điểm địa phủ chính giữa những dược vương đó. Trước tiên lại nghĩ tưởng không là như thế nào mới có thể giải quyết xuống những chuyện này. Lại nghĩ tưởng là như thế nào mới có thể đem địa phủ pháp tắc cho bắt vào tay. Tốt trở thành địa phủ chủ nhân. Cái này không do để cho Minh Vương vô cùng phấn. Thậm chí ở nơi này giao lộ chính giữa đã vận dụng chính mình một tia thực lực chân chính. Nếu như còn có người không nghe lời nữa lời nói, như vậy nàng sẽ không để ý trực tiếp đi đập chết. Ở cách địa phương này chính giữa, nàng cũng không bởi vì còn có người có thể là nàng đối thủ. Dù sao không chỉ là Diêm Quân trưởng khống địa phủ pháp tắc, nàng giống vậy địa phủ pháp tắc. Hoặc có lẽ là ban đầu những thứ kia thành lập địa phủ người cũng trưởng khống qua địa phủ pháp tắc. Hử Minh Vương, ngươi cho rằng là ngươi nói thứ gì? Chẳng qua là bởi vì may mắn một chút mới trở thành địa phủ Minh Vương. Chờ đến chúng ta cướp lấy địa phủ pháp tắc, trở thành địa phủ chân chính chủ nhân thời điểm, ta sẽ chờ kêu ngươi chờ coi. Những người này đã khó chịu Minh Vương đã rất lâu. Chỉ bất quá bởi vì bình thường Diêm Quân phổ thông cũng trấn giữ địa phủ. Cho nên bọn họ mới không có lá gan đó đi náo mà thôi. Bây giờ Diêm Quân không biết vì sao ngã xuống. Cho nên bọn họ cuối cùng một tia kiêng kỵ cũng không có. Đương nhiên sẽ không đối với mưa liền muốn một cách bọn họ đã sớm khó chịu khách nhân khí cái gì càn rỡ Vương không ra tay. Thật coi Vương là mèo bệnh không được. Minh Vương hoàn toàn tức giận. Đi thẳng tới cái đó âm ỉ hung nhất mấy cái dược vương trước mặt, tiện tay một cái tát đem mấy người bọn hắn đập chết. Vương ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám không nghe theo lệnh vua làm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 314 hỗn loạn phủ hai cô lỗ. Những thứ kia nguyên còn muốn đi cướp lấy địa phủ pháp tắc dược vương. Nhìn thấy Minh Vương tiện tay liền đập chết mấy cái so với chúng nó tự thân đều mạnh đại dược vương. Trong nháy mắt liền bình an xuống không khỏi nuốt nước miếng. Nguyên một mực bất hiển sơn bất hiển thủy Minh Vương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ Minh Vương không phải là chỉ dựa vào vận khí mới ngồi vào Minh Vương vị trí sao? Vì sao lại có cường đại như thế thực lực? Giống như so với Diêm Quân cũng không thua kém bao nhiêu đi. Cũng cho Vương an đi xuống. Vương bây giờ phải đi điều tra Diêm Quân ngã xuống nguyên nhân. Vương hy vọng Vương không tại địa phủ đoạn này thời gian. Các ngươi đều có thể với Vương an phân đi xuống. Bằng không chờ Vương đến, Vương sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Cũng không nên nghĩ cướp lấy địa phủ pháp tắc chính là địa phủ Diêm Quân. Vương nói cho các ngươi biết, liền coi như các ngươi cướp lấy địa phủ pháp tắc, Vương cũng có thể dễ như trở bàn tay làm chết các ngươi. Minh Vương trên người kia khí tức cường đại nhìn một cách không sót gì, phát ra để cho những thứ kia cường đại dược vương không khỏi phủ phục quỳ xuống, căn không sinh được một chút lực phản kháng. Chưa bao giờ nghĩ tới, Minh Vương nguyên lai là cường đại như thế. Nhưng là đã cường đại như thế, Minh Vương vì sao còn cam nguyện khuất với Diêm Quân bên dưới? Chỉ làm một cách chính là Minh Vương đây. Hử Minh Vương lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy những dược vương đó cũng biết mình ý tứ. Cũng thu hồi tự thân khí tức. Sau đó trực tiếp rời đi địa phủ. Hắn muốn đi tìm một chút cùng nàng cùng một thời đại lão gia hỏa cùng đi điều tra Diêm Quân ngã xuống nguyên nhân. Nàng phỏng chừng bản thân một người có lẽ còn không có khả năng kia loại trừ tra được. Hơn nữa nội tâm của nàng chính giữa cũng có chút hoài nghi đối tượng. Cây rừng kia một tấm tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở hắn trong đầu. Cũng chỉ có người kia mới có như vậy bản lĩnh. Dám không để ý thiên địa pháp tắc đuổi tiếp. Giết Diêm Quân. Hơn nữa cũng chỉ có kia một người có như vậy chuyện có thể ở như thế trong thời gian ngắn đem Diêm Quân giải quyết xuống. Dù sao Lâm Mấu lúc trước đã để lộ ra bản thân thủ đoạn là mạnh mẽ đến mức nào. Hô! Làm sao có thể Minh Vương lại mạnh mẽ như vậy mê mang rời đi địa phủ sau. Những thứ kia nguyên quỳ dưới đất Dược Vương cũng chậm rãi đứng lên. Tới từng bước chố mắt nhìn nhau. Bọn họ từ không nghĩ tới chính mình lúc trước chưa bao giờ bỏ qua cho trong mắt Minh Vương. Lại là một cái cường đại như thế tồn tại. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi Minh Vương quay đầu lại sẽ tới hay không tìm bọn hắn coi là sổ cái. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ phía dưới một vị Dược Vương mờ mịt nhìn mình bên người một vị khác Dược Vương được. Nếu muốn từ giống như mình thực lực tồn tại trước mặt lấy được một ít tin tức. Làm sao bây giờ ta làm sao biết làm sao bây giờ, rau trộn chứ sao. Vậy ngươi Dược Vương đồng dạng là tức giận chành hắn liếc mắt. Nguyên xem ra địa phủ liền muốn đổi một người chủ nhân, không nghĩ tới địa phủ nhân vật số 2 lại là cường đại như thế. Ngươi nói ngươi cường đại liền cường đại, tại sao ở tại hơn thời điểm không bày ra, làm một bộ rất yếu dáng vẻ. Làm để cho chúng ta những người này đều đắc tội ngươi. Hơn nữa ở nơi này dạng lúc mấu chốt lại nghĩ tưởng trước nơi chính mình thực lực chân chính. Đây không phải là cố tình cùng bọn họ những người này gây khó dễ sao, bất quá hắn cũng chỉ dám tại nội tâm chính giữa suy nghĩ một chút. Muốn cho hắn thực có can đảm đi vi phạm Minh Vương mệnh lệnh hắn hay là thật không dám. Dù sao mới vừa rồi Minh Vương để lộ ra kia một tia khí tức. Sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng áp lực. Nếu như trở lại cường lớn một chút. Có lẽ chính mình sẽ tan tành mây khói. Như vậy thực lực so với Diêm Quân cũng không kém đi đâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 315 một lần nữa tề tổ vẫn là tiểu thế giới kia chính giữa. Những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót người kia lại tề tổ ở chỗ này. Các vị cũng cảm giác được đi địa phủ Diêm Quân lại ở trong chớp mắt liền ngã xuống. Hơn nữa, nhất đại Diêm Quân ở các đời Diêm Quân bên trong cũng có thể nói là cường đại nhất. Nhưng là vẫn có người ở trong nháy mắt đem hắn cho tiêu diệt. Hơn nữa căn sẽ không sợ thiên địa pháp tắc theo đuổi cứu đại tôn thấy tất cả mọi người đến đủ sau này. Lập tức trao mày mở miệng. Mặc dù nhất đại Diêm Quân không phải từ bọn họ thời đại kia liền tử sống được lão quái vật. Nhưng là thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Coi như so với bọn hắn trong đó một số người đều mạnh hơn. Nhưng là cường đại như vậy người cũng đồng dạng là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Hơn nữa Diêm Quân cùng bọn họ bất đồng. Diêm Quân là trưởng khống địa phủ pháp tắc lại vừa là cùng thiên địa chính giữa pháp tắc cha truyền con nối. Nói cách khác đem Diêm Quân cho giết, vậy sẽ phải chịu đựng đến từ thiên địa pháp tắc tức giận. Coi như liền bọn họ cũng không có lá gan đó dám đi chịu đựng thiên địa pháp chỉ tức giận. Minh Vương, ngươi có tin tức gì sao? Cuộc sống ở địa phủ tầng dưới chót nhất vì nam tử kia vẻ mặt ngưng trọng nhìn Minh Vương. Lần này hắn vẫn vị trí tại thiên địa chính giữa cảm nhận được có bọn họ cấp bậc này cường giả ở khai chiến. Nhưng là không thể chối là Diêm Quân chính là cái chết, chết sạch sẽ, liền linh hồn cũng không có tồn tại một chút. Đối với Diêm Quân chuyện, hắn là như vậy cảm thấy thập phân tức giận. Dù sao địa phủ là mấy người bọn hắn hợp lực khai sáng. Địa phủ pháp tắc cũng là mấy người bọn hắn thành lập. Mà nhất đại pháp tắc nắm trong tay lại bị người khác cho giết. Cái này không thể nghi ngờ chính là khiêu khích bọn họ. Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng là Diêm Quân rời đi địa phủ thời điểm thật giống như thập phân tức giận. Thật giống như hắn thứ gì bị người khác cho cướp đi, cho nên trực tiếp tức giận rời đi địa phủ. Minh Vương lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình cũng không biết Nghiêm Quân ngã xuống nguyên nhân cụ thể rất tức giận sao, ta tại địa phủ tầng dưới chót nhất cũng cảm nhận được Nghiêm Quân tức giận khí tức. Bất quá ta lúc ấy cũng không hề để ý. Tên đàn ông kia nghe được Minh Vương lời nói sau cũng là nỉ non lẩm bẩm. Bất quá ta trong lòng cũng đã có một cái đối tượng hoài nghi. cũng chỉ có người kia có như vậy chuyện mới có thể đem chúng ta như vậy tồn trong nháy mắt giết chết. Minh Vương nhìn về phía mọi người tại đây, thấy mọi người cũng không có cần nói tiếp thời điểm, nàng không khỏi nói: ô, là ai? Đại Tôn có chút hiếu kỳ, không biết Đại Tôn có thể hay không còn nhớ cái tên kia. Danh ta cũng không có tiếp tục trêu ngươi mọi người, mà là trực tiếp hướng về phía Đại Tôn hỏi: ngươi là nói trong cuộc sống vị kia tồn tại là Diêm Quân ngã xuống kẻ cầm đầu Đại Tôn là bực nào tồn tại? Tự nhiên trước tiên liền biết Minh Vương trong miệng cái đó kêu rốt cuộc là ai. Ngươi đây là một mực cùng chính mình không hợp nhau cái tên kia. Nhưng là ngay tại mấy tháng trước, cùng mình không hợp nhau cái tên kia cũng là đồng dạng bị người cho thuận gian giết chết. Chính là nhân thế giới vị kia tồn tại. Cũng là biết người kia thân phận còn cố ý muốn thu hắn làm đồ tồn tại. Ừ, cũng đúng, toàn bộ thiên địa chính giữa cũng chỉ có hắn có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa nếu như Diêm Quân thật đi là nhân thế giới lời nói, như vậy Diêm Quân căn không cách nào vận dụng chính mình thực lực chân chính, ngã xuống cũng chẳng có gì lạ. Đại Tôn chậm rãi mở miệng, thật giống như minh bạch sự tình hết thảy. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nói đi qua. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 316, ta đi nhất định là vị kia tồn tại đồng Diêm Quân thứ nào đó tạo thành Diêm Quân giận dữ. Mà chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp đi đến trong cuộc sống. Nhưng là không nghĩ tới ở nhân thế giới Diêm Quân căn thì không phải là cái tên kia đối thủ. Cho nên còn đem mạng nhỏ để lại cho cái tên kia. Địa phủ tầng dưới chót vị kia hắc bào nam tử có chút căm tức nói: cái tên kia rốt cuộc là ai? Nhất nhi tái ở 23 đánh kế hoạch chúng ta, hơn nữa còn liều mạng đem Nghiêm Quân giết chết. Chẳng lẽ liền thật không sợ thiên địa pháp tắc tức giận sao? Người đàn ông này bây giờ đối với Lâm Mấu có một ít oán khí. Tất lại bất kể nói thế nào, Diêm Quân tại ngoài sáng thượng cũng là địa phủ người thống trị cao nhất, cũng là địa phủ người. Hơn nữa cũng là bọn hắn một phe này cao cấp nhất sức chiến đấu ý, nhưng là không nghĩ tới liền chết đi như thế. Dạy hắn như thế nào nhìn được? Ta cũng phải đi nhân thế giới nhìn một chút. Cái tên kia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Vị này hắc bào nam tử bây giờ cũng có một chút muốn đi nhân thế giới nhìn một chút ngươi một rốt cuộc là bực nào tồn tại. Thật không ngờ cả gan làm loạn. Thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không có nhìn ở trong mắt. An nhất. Không nên quá xung động. Ở trong nhân thế, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dù sao chúng ta đã có hai cái cùng chúng ta ngang hàng tồn tại. Vẫn rơi vào trong tay hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi chịu chết hay sao? Minh Vương trong miệng có một ít giáo huấn ý. Nhưng là hắc bào nam tử kia quả thật có một ít sợ Minh Vương căn không dám tới phản kháng. Biết tỷ tên kia hắc bào nam tử núp ở hắc bào bên dưới miệng nghẹn nghẹn. Mình cũng lớn như vậy, cái này làm tỷ tỷ còn lão quản đến chính mình. Nhưng là hắn hay là không dám cãi lại tỷ tỷ mình lời nói. Dù sao từng ấy năm tới nay, tỷ tỷ mình uy danh tại chính mình trong đầu đã quá mức sâu sắc. Ta cùng cái tên kia qua lại mấy lần, cho nên lần này hay là ta đi hỏi thăm một chút đi. Minh Vương nhìn mọi người, không muốn một lần nữa nhắc tới. Dù sao trong này người chỉ có hắn và Lâm Mấu đã từng quen biết. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không có phát sinh cái gì sao quá xung đột lớn. Chỉ cần không đi là lợi ích của hắn. Chính mình sẽ không có chuyện gì. Như thế tốt lắm. Bất quá Minh Vương vẫn phải là cẩn thận là hơn. Dù sao chúng ta cũng không biết người kia lai lịch. Cũng không biết người kia đến cùng muốn làm gì. Đại Tôn ánh mắt thoáng qua một tia không tên thần sắc. Hướng bọn họ những thứ này từ viễn cổ thời đại liền sống sót người dĩ nhiên là thập phân yêu quý tánh mạng mình. Đương nhiên sẽ không đem mạng nhỏ mình cầm đem làm trò đùa. Cho nên lần này Minh Vương một lần nữa chủ động chờ lệnh. Bọn họ cũng không do dự cái gì. Trực tiếp đáp ứng. Dù sao tổn hại lại không phải mình. Nếu Minh Vương muốn đi vậy hãy để cho nàng đi tốt. Ở Thường Đức ở. Bên trong chỉ có An Nhất ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hơn nữa còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá trực tiếp bị Minh Vương kia nghiêm nghị ánh mắt cắt đứt. Hừ, đám này lão bất tử quả nhiên một cái so với một cái yêu quý mạng nhỏ mình. Tất cả mọi người đi sau này, Bình An vừa đến Minh Vương trước mặt có chút khinh thường nhìn ngươi những người này. trong dự liệu. Dù sao đều là từ kia một trận đại kiếp sống sót. Tự nhiên biết rõ mình mạng nhỏ là có bao nhiêu đáng quý. Tự nhiên sẽ so với người khác càng yêu tính. Sẽ không dễ dàng lấy tánh mạng mình đem làm trò đùa. Được. Trước địa phủ rồi hãy nói. Lần này Diêm Quân không giải thích được ngã xuống. Địa phủ có vài người phỏng chừng đã sớm ngồi không yên. Ta rời đi quá lâu cũng không phải là một biện pháp gì. Minh Vương ánh mắt thoáng qua một tia sát khí. Nàng không ra tay, thật coi nàng là tính khí tốt đây. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 317 một cái cử đại âm mưu một giải quyết hết địa phủ một ít chuyện sau. Minh Vương cũng không ở nói thêm cái gì. Trực tiếp phái ra bản thân một đạo phân thân đi đến trong cuộc sống. Lâm Mấu nơi đó. U Minh Vương a, khách hiếm khách hiếm. Lâm Mấu biệt thự chính giữa. Hắn mới từ thiên đạo không gian hoàn toàn đem đạo kia nguyên cho sắp đặt hoàn toàn. Đến một cách trong nhà mình. Cũng cảm giác được Minh Vương đến bất quá hắn nội tâm chính giữa cũng biết Minh Vương lần này lại là vì sao tới đây nơi này dù sao mình cũng đem địa phủ trên danh nghĩa chúa tể Diêm Quân giết chết. Nếu là địa phủ nhân vật số 2 Minh Vương còn không nóng này. Đó mới gặp duyệt. Diêm Quân là ngươi giết Minh Vương đi tới sau căn bản không hề cùng Lâm Mấu nói nhảm đi xuống. Trực tiếp hỏi ra nàng muốn biết nhất vấn đề. Đúng vậy Lâm Mấu trực tiếp đáp. Một chút cũng không đáng kể. Dù sao lần này là Diêm Quân chính mình tìm tới cửa. Cái này không trách hắn. Người Minh Vương không có nghĩ đến người này thật không ngờ nói chuyện liền thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thiên địa pháp tắc đuổi giết sao? Minh Vương cố nén chính mình lửa giận hỏi. Hắn bây giờ đang ở muốn biết người này tại sao như thế cả gan làm loạn. Dám về phần thiên địa chính giữa pháp tắc cũng thử với không có gì. Tại sao phải sợ nói không chừng thiên địa pháp tắc còn phải tới cảm tạ ta đây? Lâm Mấu càng không thèm để ý. Không nói trước hắn bây giờ chính là nắm trong tay thiên địa pháp tắc. Coi như hắn không có nắm giữ thiên địa pháp tắc. Chỉ một lần sự tỉnh. Thiên địa pháp tắc cũng sẽ không tới đem hắn thế nào. Dù sao mình giết chết kia một người nhưng là lại mấy chục vạn năm trước chính là bị thiên địa pháp tắc đuổi giết người. Bất quá không biết dùng biện pháp gì thoát được một mạng. Hôm nay chính mình đem người kia giết chết. Nói không chừng thiên đạo pháp tắc còn phải tới thật tốt cảm tạ mình một phen. Tại sao bây giờ Minh Vương cũng lười hỏi. Lâm Mấu thật không ngờ cả gan làm loạn. Hắn bây giờ chỉ muốn biết Lâm Mấu tại sao phải đem Diêm Quân giết chết. Tại sao các ngươi có biết Diêm Quân thân phận chân chính là cái gì? Lâm Mấu cười cười, hướng về phía Minh Vương hỏi. Phỏng chừng coi như là danh mèo cũng như cũ bị Diêm Quân chẳng hay biết gì đi. Các ngươi địa phủ vừa là Diêm Quân thật không đơn giản. Ai nhắc tới nàng có thể so với các ngươi càng cổ lão. Lâm Mấu bất kể hắn nói xong câu đó sau Minh Vương sắc mặt là cái dạng gì. Tự mình nói tiếp đạo. Các ngươi một vị Diêm Quân nhưng là ở mấy chục vạn năm trước liền trốn ở phía sau màn bắt đầu bố trí. Đem các ngươi những thứ này tự cho là mình là vô thượng đại năng người chơi làm trong lòng bàn tay. Bất quá các ngươi còn căn liền không thể nhận ra thấy đạo ngươi nói cái gì từ mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu không lấy theo ta được biết. Nhất đại Diêm Quân nhiều nhất lại mới sống 5.000 năm. Lấy ở đâu mấy trăm ngàn năm bố trí. Đối với Lý Mộc nói rõ ràng ngay từ đầu chính là lập tức không tin. Dù sao nhất đại Diêm Quân có thể là tự xem kế vị. Nhất đại Diêm Quân mới bất quá chính là hơn 5.000 tuổi, lấy ở đâu từ mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu bố trí. Hắn cho là hết thảy các thứ này cũng không qua là Lâm Mấu kiếm cớ a. Ta biết ngươi không tin không qua hãy nghe ta nói hết rồi hãy nói. Lâm Mấu tùy ý liếc mắt nhìn Minh Vương. Ngồi vào chỗ mình ngồi. Uống một hớp trà xanh. Nói tiếp. Các ngươi vị này Diêm Quân ở mấy chục vạn năm trước cũng cảm giác được chính mình tu vi đã tăng lên không ngừng. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ. Còn không ngừng tìm kiếm tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình biện pháp. Công phu bất quá khổ tâm người. Ở một lần tình cờ cơ hội. Hắn rốt cuộc phát hiện còn có một chút đồ vật có thể để cho chính mình tu vi tiếp tục tăng lên. Hơn nữa còn có cơ hội có thể làm cho chính mình thành làm thiên đế chân chính trưởng khống giả. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 318 một cái cử đại âm mưu hay đó chính là ăn cắp mảnh thiên địa này pháp tắc nguyên. Chỉ cần ăn cắp đến một ít pháp tắc nguyên. Chờ đến hoàn toàn đem pháp tắc thư ký cho đồng hóa sau. Sau đó hấp thu hết. Hắn liền có thể nắm trong tay thiên địa một ít pháp tắc. Mặc dù còn trưởng khống không toàn bộ pháp tắc. Nhưng là đã trưởng khống một ít pháp tắc hắn đối với thế giới này mà nói đã cùng chủ nhân không có gì khác nhau. Hắn đi qua vô số biện pháp. Cuối cùng từ thiên địa pháp tắc nguyên thiếu ăn cắp như vậy một chút xíu thiên địa pháp tắc nguyên đến tay. Nhưng là thiên địa pháp tắc nguyên há là dễ dàng như vậy có thể hấp thu. Cho nên hắn nghĩ ra một cách biện pháp. Đó chính là đem thiên địa pháp tắc cho suy yếu. Chỉ có như vậy. Trong tay mình kia một chút xíu thiên địa pháp tắc nguyên cũng giống vậy sẽ thành yếu. Chỉ có như vậy hắn có thể đủ có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên hắn bắt đầu núp ở phía sau màn bố trí. Rốt cuộc đến một thời điểm nào đó. Thiên địa chính giữa thật sự có tài năng lớn đều biết thiên địa pháp tắc nguyên có thể làm cho chính mình tu vi càng tăng lên. Với là tất cả đại năng đều bắt đầu đỏ mắt. Dù sao có vài người. Đặt chân cảnh giới này đã rất nhiều năm. Căn bản không hề cơ hội đang tăng lên. Bây giờ ném đi ra một cái có thể làm cho thực lực bọn hắn càng cường đại hơn đồ vật. Đương nhiên sẽ không buông thả. Vì vậy một trận chưa bao giờ phát sinh qua đại chiến bắt đầu. Lâm Mẫu nhìn xem sắc mặt đã có những biến hóa kia Minh Vương. Nói tiếp. Như ước nguyện của hắn. Kia một trận đại chiến đem thiên địa pháp tắc cũng làm tàn phá không chịu nổi đứng lên. Thậm chí ngươi những thứ kia sống sót người làm liền trong cuộc sống cũng không có cách nào đợi tiếp nữa. Chỉ có thể tìm được mấy cái tiểu thế giới kéo dài hơi tàn sống tiếp. Mặc dù thiên địa pháp tắc bị các ngươi đánh tàn phá không chịu nổi. Đã yếu đi xuống. Nhưng là vẫn không có như ước nguyện của hắn. Hắn vẫn không thể hấp thu kia thiên địa pháp tắc nguyên. Mặc dù thiên địa pháp tắc đã yếu đi xuống. Nhưng là mình hay lại là hấp thu không. Không khỏi để cho hắn càng tức giận. Dù sao hắn bố trí nhiều năm như vậy. Tiền nhuận bút khí lực lớn như vậy mới cho các ngươi những người này đánh. Mới đem thiên địa đánh như vậy tàn phá không chịu nổi. Nhưng là đến lúc đó lúc mấu chốt. Hắn phát hiện mình hay lại là hấp thu không. Cái này bảo hắn như thế nào nhẫn. Cho nên hắn lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Cuối cùng vẫn là để cho hắn nghĩ ra một chút biện pháp. Hắn phát hiện chỉ cần dùng bản thân năng lượng đi ô nhiễm thế giới này pháp tắc nguyên. Như vậy thiên địa pháp tắc nguyên cũng sẽ bị hắn có thể đo đồng hóa. Đến lúc đó thiên địa pháp nguyên còn chưa phải là bắt vào tay sao nhưng là muốn bằng sức một mình đi ô nhiễm thiên địa pháp tắc nguyên là bực nào khó khăn. Coi như chỉ có một chút như vậy cũng không phải hắn có thể đủ hoàn toàn ô nhiễm. Cho nên hắn còn phải mượn một chút vật. Vì vậy, hắn lại bắt đầu bố trí. Đầu tiên giả vờ giống như mình cũng là từ kia một trận trong đại kiếp còn sống sót người. Lẫn vào các ngươi những thứ này từ thời đại kia kêu còn sống sót người. Bắt đầu đồng thời xây dựng địa phủ cùng thiên đình. Hắn ở các ngươi căn không biết chuyện tình huống đã một mình trưởng khống một chút địa phủ pháp tắc cùng thiên đình pháp tắc. Chỉ nếu như vậy. Như vậy trưởng khống một ít pháp tắc. Cũng có thể để cho pháp tắc nguyên nhanh hơn đất thừa nhận hắn. Sau đó hắn lại. Đem pháp tắc nguyên giao cho ta học trò tối tốt một người bạn bảo quản. Để cho hắn nhận thức là vật này là đồ đệ của ta cuối cùng lưu lại đồ vật. Còn lừa dối hắn nói đồ đệ của ta sau khi khôi phục trí nhớ sẽ đến lấy vật này. Để cho hắn trấn áp tại này bất quá vật này cũng sớm đã bị hắn tay máy tay chân. Chỉ cần chờ đồ đệ của ta khôi phục trí nhớ. Khôi phục toàn thịnh thực lực sau liền sẽ lập tức đất trở thành thiên địa pháp tắc nguyên dưỡng liêu thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 319 một cái cử đại âm mưu ba ngươi nói cái gì trước tiên Minh Vương căn bản không hề tin tưởng Lâm Mẫu nói tới. Dù sao Lâm Mẫu lời nói thật sự là thái quá kinh nhân dự liệu. Nếu như là lời như vậy. Mấy vạn năm trước kia một trận đại triển bọn họ đồ là cái gì bọn họ những thứ này tự xưng là vô thượng đại năng người há chẳng phải là trong tay Diêm Quân mặt cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Chính là kiêu ngạo bọn họ không thể tiếp nhận một chuyện. cho nên nàng cho là Lâm Mẫu là đang dối gạt hắn. Dù sao nếu là Diêm Quân thật có khả năng kia, tại sao mấy năm nay tới nay cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Hơn nữa Diêm Quân xuất thủ năng lực cũng chỉ là cùng bọn họ cùng nhất cấp bậc, căn bản không hề vượt qua bọn họ ý tứ. Ha ha, Lâm Mẫu thấy rõ Minh Vương căn bản không hề tin tưởng chính mình nói chuyện, bất quá hắn cũng không có nổi nóng. Dù sao, như vậy sự tình nếu là liền dựa vào bản thân cái miệng là có thể để cho người khác tin tưởng, đó mới kêu kỳ quái. Lâm Mẫu tay trên không trung tùy ý phất phất, một bộ cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Sau đó là ban đầu Lâm Mẫu cùng Diêm Quân đại chiến kia một bộ cảnh tượng. Mặc dù không có cố ý đi giữ lại y phục này sinh kiểm, nhưng là Lâm Mẫu là dạng gì tồn tại ở mảnh thế giới này chính giữa, hắn liền là tuyệt đối trường khống giả. Muốn cho thấy như vậy một bộ cảnh tượng thật là quá dễ dàng bất quá. Nhất thời, hai người trước khi đại chiến, Diêm Quân nói tới, một chữ không kém rơi vào Minh Vương trong tay. Minh Vương hoàn toàn không thể tin được nhìn cách đó phục trường trong đám Diêm Quân. Nhưng là hắn có thể hoàn toàn khẳng định bộ kia trong cảnh tượng mặt người chính là địa phủ Diêm Quân. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều đang là nàng tự mình núp ở phía sau màn bố trí. Mà nhóm người mình căn bản không hề một tia phát hiện. Người này là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu bất giác mấy trăm ngàn năm mà không có lộ ra một chút chân ngựa còn đem mình những người này đùa bỡn xoay quanh. Đây là để cho nàng hoàn toàn không thể tin được. Bất quá cho dù hướng Diêm Quân như vậy tâm tư kín đáo mà thực lực lại mạnh đại người hay là bỏ mạng ở Lâm Mẫu trong tay. Nơi đó một thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Một cái núp ở phía sau màn mấy trăm ngàn lão quái vật. Một cái mưu đồ mấy vạn năm trước kia một trận đại kiếp người. Thật không ngờ tùy tiện liền bị hắn chém chết. Thực lực của hắn lại cường hãn đến mức nào. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngoài mặt người tại nội tâm chính giữa nghĩ là cái gì. Nhìn thấy Minh Vương trở nên khiếp sợ như vậy, Lâm Mẫu nâng lên trên bàn ly trà, uống một hớp trà xanh đạo: thật ra thì đi, ta kia tên học trò kiếp trước cũng là thật ngốc, một mực thành là trong tay người khác con cờ, mà chính mình còn không có một chút tự giác, còn cho là cái vật kia là thiên địa cho hắn. Lại bùng nổ sau đại chiến còn nghĩ bằng sức một mình đem các ngươi cũng cho chấn áp. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới hắn cũng tương tự chẳng qua là người khác trên bàn cờ một con cờ thôi. Cho dù là qua trăm ngàn năm trước, hắn vẫn không thể nào tránh được ván cờ này. Dĩ nhiên các ngươi những người này cũng đồng dạng là kia bàn cờ cụ thượng con cờ mà thôi. Cũng giống vậy không có chạy thoát ra. Lâm Mẫu một lần nữa liếc mắt nhìn. Có chút tức giận Minh Vương tiếp tục nói: thật ra thì đi, theo như cứ như vậy nhắc tới, các ngươi còn phải cảm tạ ta đâu rồi. Nếu không phải ta đem cái tên kia giết chết, nói không chừng các ngươi bây giờ còn đang kia trên bàn cờ ngây ngốc không biết mình muốn làm nhiều chút cái gì. Hừ, đa tạ báo cho biết, cáo từ. Minh Vương đương nhiên sẽ không cùng Lâm Mẫu tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hoặc có lẽ là hắn đã rất khó chịu Lâm Mẫu. Nếu không phải biết rõ mình tuyệt đối không phải người này đối thủ, nàng sớm liền bắt đầu hạ ngoan thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 33 chương 320 hiện lên mặt nước. Ồ, Minh Vương nhanh như vậy đã có kết quả sao? Có phải hay không người kia động thủ vẫn là tiểu thế giới kia chính giữa? Các vị đại năng không nghĩ tới chính mình vừa rời lái một hồi liền lại bị Minh Vương triệu tập tới đây. Mới vừa tới nơi này, Đại Tôn cũng có chút minh bạch. Có lẽ là Minh Vương tái thế gian người chính giữa đã tra rõ Diêm Quân ngã xuống nguyên nhân. Không sai, chính là người kia đồng thủ, hơn nữa người kia cũng thập phân dứt khoát thừa nhận. Minh Vương khẳng định được Đại Tôn lời nói. Cái gì cõi đời này gian gia hỏa cũng quá mức càn rỡ đi. Có còn hay không đem chúng ta chế định quy tắc coi ra gì? Còn có Minh Vương, ngươi thì đã âm điều tra rõ là người kia đồng thủ. Tại sao không đem hắn mang tới? Chẳng lẽ mặc cho cái tên kia vi cõng chúng ta chế định pháp tắc còn có thể bên ngoài tiếp tục tiêu diêu đi xuống sao? Trong mọi người có vài người nhất thời tựu bất mãn. Dù sao những quy tắc này nhưng là bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng thông qua vô số thủ đoạn mới chế quyết định. Nhưng là không nghĩ tới hay là có người như vậy dám minh trương đảm tới phá hư bọn họ quy tắc. Hừ, ngoài miệng nói dễ nghe. Ngươi có chuyện lời nói, tại sao ngươi không tự mình đi? An Nhất đương nhiên sẽ không cùng những thứ này tham sống sợ chết ra hỏa khách khí cái gì hay một lần. Mỗi lần nguy hiểm sự tình đều là Minh Vương chính mình chủ động tình mệnh đi trong cuộc sống dò xét. Nhưng là những người này liền một chút biểu thị cũng không có. Hơn nữa lúc này lại còn nghĩ đến hỏi Minh Vương là. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn quá lâu không có động thủ, đưa đến những người này phỏng chừng cũng quên hắn ma thần An Nhất uy danh đi. Người kia người nhất thời bị An Nhất lời nói khí sắc mặt đỏ bừng. Thế nào không dám nói lời nào, không dám nói lời nào, giống như lão tử im miệng. An Nhất giận hạt đạo. Ngươi An Nhất, ngươi quá mức càn rỡ. Người kia đều là thiên địa chính giữa đại năng một trong. Lúc nào bị như vậy khí? Dĩ nhiên là có vài người không. Rất nhiều ở nơi này hướng Bình An vừa động thủ thế. Tại sao không có lá gan đi trong cuộc sống tìm vị kia phiền toái ở nơi này tới tìm ta phiền toái, thật coi ta An Nhất là dễ khi dễ sao được. Bớt tranh cãi một tí. Cuối cùng vẫn là Minh Vương đi ra giảng hòa. Mặc dù hắn cũng không thoải mái cái tên kia nói chuyện thái độ. Nhưng là dù sao bây giờ còn là phải lấy đại cuộc làm trọng. Hắn bây giờ còn chưa có thăm dò rõ ràng Lâm Mấu rốt cuộc là vì sao núp ở phía sau màn bố trí mấy trăm ngàn năm Diêm Quân thủ đoạn. Không thể bảo là không cao minh. Nhưng là coi như hắn vẫn dễ dàng chết ở đó một nhân thủ bên trong. Cho nên Lâm Mấu thủ đoạn có lẽ muốn so với bọn hắn nghĩ tưởng mạnh hơn nhiều. Được, bây giờ không phải là lên lục đục thời điểm, trước hết để cho Minh Vương nói hết lời. Đại Tôn cũng bắt đầu nói chuyện. Nhìn bắt đầu trước nhất người nói chuyện liếc mắt tỏ ý hắn bình an xuống, không thể không nói. Đại Tôn ở đoàn người này bên trong vẫn rất có uy vọng. Dù sao cũng là nhóm người này bên trong xưa nhất tồn tại. Tất cả mọi người vẫn là phải cho hắn một ít mặt mũi. Cho nên khi Đại Tôn nói hết lời sau, mọi người cũng bình an đi xuống. Đồng loạt nhìn về phía Minh Vương. Muốn nhìn một chút Minh Vương bây giờ còn có lời gì muốn nói, có lẽ các ngươi cũng không nghĩ đến. Giống vậy ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta những người này đều là Diêm Quân con cờ trong tay a. Minh Vương cười khổ một tiếng. Đã biết những người này kiêu ngạo mấy trăm ngàn năm. Nhưng là một người núp ở phía sau màn bố trí bọn họ mấy trăm ngàn năm. Dám không để cho bọn họ nhìn ra một chút chân ngựa đi ra. Hơn nữa bọn họ còn ngây ngốc đem chủ thế giới cho đánh tàn phế phá không chịu nổi.